Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đã lâu không gặp. Mã Lão Nhị, năm đài đại bài lượng Việt dã vội vã chuyển biến về sau. Liền xuyên thẳng vào Chu Vĩ bọn người chỗ khu sinh hoạt đường nhỏ. Ô tô ánh đèn chói mắt, mỗi cái lốp xe thượng đều treo phòng hoạt xiềng xích, tốc độ cực nhanh phóng tới đám người. Ngõ hẻm nhỏ nơi cửa, Lão Tam bưng súng ngẩng đầu, ánh mắt hơi kinh ngạc hô: "Ai người? Là chúng ta bên này sao?" "Không biết a, là Ngô lão bản gọi tới sao?" Bên cạnh tiểu tử cũng là một mặt mờ mịt. Năm đài tốc độ xe không giảm, trong chớp mắt vượt qua Chu Vĩ đám người sở tại vị đưa. Thẳng tắp vọt tới hung dân đám người. "Tản ra, tản ra!" Xe xông lại, dẫn đầu hung dân cao giọng nhắc nhở lấy đám người. Đám người nghe tiếng tản ra, chạy thục mạng hướng đạo đường hai bên vách tường tránh né. Két két, két két, năm đài ấn có Giang Châu rượu quang chữ ô tô, đem trên mặt đất tiểu thái gờ ngăn trở sau đình trệ. Ầm, cửa xe bắn ra, một tên cường tráng tuổi trẻ cầm trong tay chồng chất thức sao sao xê xuống xe. Động tác lưu loát lột động thương xuyên. Ngẩng đầu liền xông hung dân quát: "Đồ vật ném đi, cho hết ta ôm đầu quỳ xuống." Lão Tam nghe tiếng quay đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra cầm súng cường tráng tuổi trẻ. "Thảo, Mã Lão Nhị." "Đúng vậy, năm đài trong xe xuống tới người đầu lĩnh, chính là dưỡng thương hồi lâu trở về Mã Lão Nhị." Hắn ăn mặc màu xanh quân đội áo khoác, chân đạp ủng ra lại giống cứu người. Sau bên cạnh đi theo Mã Lão Nhị đến đây hơn 20 cái tiểu tử cất bước trước ép. Trong đó có hai người đỡ lên tiểu thái gờ. "Sợ lông gà, chúng ta người so với bọn hắn nhiều. Làm cho ta." Ngô Hùng tại đám người sau bên cạnh nhấc đoạt hô: "Chơi chết cái kia dẫn đầu. Ta mẹ nó tại vung 5 vạn. Hung dân nghe tiếng kích động vây quanh. Dẫn đầu hán tử khoát tay la lên: "Cầm súng xông đi lên. Liền ngươi nguyện ý thu xếp a?" Mã Lão Nhị chạy chậm đến tiến lên, bừng súng liền nhắm ngay dẫn đầu tráng hán. Vỡ hắn, tráng hán tránh né lấy giống lên một tiếng. Đều dây bi là lấy tiền làm việc nhi dân liều mạng. "Không cần nuông chiều, cho ta sụp đổ." Mã Lão Nhị hô một tiếng, dẫn đầu nổ súng, cộc cộc cộc, dồn dập tiếng súng vang lên. Đối phương dẫn đầu hung dân tráng hán, toàn thân bạo khởi hai đoàn huyết vụ ngã xuống đất. Giang Châu Diệu Quang công ty bảo an nhân Mã, nghe được Mã Lão Nhị về sau, cũng cơ hồ không có chút gì do dự, bừng súng trực tiếp ôm hòa, một loạt đạn quét ngang qua. Vừa rồi so với ai khác đều ác hung dân, nháy mắt liền ngã xuống 6-7 người. Mã Lão Nhị đứng ở trong đám người ương, trừng mắt hạt châu hướng về phía những người khác hô: "Mã Lạc Qua Bích, còn có hay không nguyện ý thu xếp đúng không? Còn có hay không dẫn đầu rồi? Người hướng phía trước đứng một bước để ta xem một chút." Còn lại hung dân nhìn xem bị đánh ngã xuống đất đồng bạn, toàn bộ lui lại, tựa ở vách tường chỗ không tại động đậy. Mã Lão Nhị quay đầu liếc nhìn một chút đám người, lần nữa cao giọng quát: "Đến 10 cái chiến sĩ, cùng ta giết Ngô Hùng." Những người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất đưa Lão Miêu bọn hắn trở về. Nói xong, Mã Lão Nhị dẫn 10 người thẳng đến Ngô Hùng phóng đi. Đầu hẻm chỗ, Lão Tam cúi đầu cầm lấy bộ đàm, tốc độ nói rất nhanh hô: "Ngô Hùng, Lão Miêu đã trúng súng, ta nhìn cũng quá sức, đang đánh không có ý nghĩa, rút lui đi." Tới gần cánh bắc vào cửa mặt đường lên, Ngô Hùng nhìn xem một bước không ngừng xông lên Mã Lão Nhị, trong lòng cũng có chút hư, bởi vì hung dân bên này nhất sợ, hắn tại nhân số thượng đã không chiếm cứ bao lớn ưu thế. Mã Lão Nhị trong lòng một mực kìm nén một hơi, một ngụm thúc thúc chết rồi, gia tộc tình trạng rớt xuống ngàn trượng hối hận oán khí. Vì lẽ đó hắn thẳng tiến không lùi, chơi chết hắn, nói cho viên khác, chúng ta trở về. Khoảng cách song phương không đủ 15 mét về sau, súng vang lên, 5 người bưng súng che trở lấy Mã Lão Nhị, đứng tại giữa lộ mãnh liệt khai hỏa. Mã lão nhị đưa tay bóp cò. Nhất con thoi đạn đảo qua đi. Đánh Ngô Hùng chỗ vách tường đá vụn vẩy ra. Nồng đậm sao sao vị truyền đến. Ngô Hùng nội tâm thấp thỏm. Ôm đầu hô. Lão Miêu quá sức. Mục đích đạt đến. Không đánh. Đi. Ngoặc kép chấm chấm. Phía nam vào cửa. Chu Vĩ bọn người sẽ tiểu thái gờ mang lên trên xe về sau. Liền nhanh chóng rút lui. Bởi vì nơi đây rời nội thành không gần. Đường lại khó đi. Vì lẽ đó đám người có chút trì hoãn. Khả năng này lão Miêu cùng tiểu thái gờ liền lạnh. Trên xe, Chu Vĩ cúi đầu kiểm tra lão Miêu cùng tiểu thái gờ vết thương. Đầy mắt tuyệt vọng quát. Nhanh lên khai. Lái xe quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua đường xá. Tốc độ nói rất cấp bách đáp lại nói. Đoạn này đường còn tốt. Đi lên phía trước tuyết động rất sâu. Dù cho xe có phòng hoạt liên cũng khai không vui. Chúng ta đuổi tới nội thành. Ít nhất phải 3-5 tiếng. Chu Vĩ sửng sốt. Nghĩ những biện pháp khác đem. Ta cảm thấy lái xe lao ra. Cơ hội không lớn. Lái xe lần nữa bổ sung một câu. Chu Vĩ lấy lại tinh thần. Lập tức bàn tay run rẩy móc ra điện thoại. Ngay lập tức bấm Tần Vũ dãy số. Uy. Ngoặc kép chấm chấm. Xảy ra chuyện rồi. Ta đều biết. Đừng hoảng hốt. Lão Miêu tình huống thế nào? Tần Vũ tận lực khắc chế tâm tình của mình hỏi. Hắn cùng tiểu thái gờ cũng không quá tốt. Trên thân ngoại thương quá nhiều. Chu Vĩ cùng lão Miêu mặc dù không tính là sinh tử chi giao. Thế nhưng nhất khối làm rất nhiều chuyện. Huống chi hắn cùng tiểu thái gờ đã là nhiều năm đồng sự. Bằng hữu. Vì lẽ đó giờ phút này thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Liếm môi đáp lại nói. Đừng hoảng hốt. Xe bình thường khai. Sau đó chờ điện thoại. Còn lại sự tình ta tìm lão Lý xử lý. Được. Tốt. Ta rõ ràng. Cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ước chừng cũng liền 2 phút sau. Lão Lý theo Giang Nam chỉ là nghị hội đi tới. Cầm trong tay điện thoại. Trừng mắt hạt châu quát. Vì cái gì bọn hắn không cùng thượng lão Miêu? Vì cái gì? Bọn hắn là làm ăn gì? Bên kia đường xá phức tạp. Chung quanh lại không có rõ ràng bảng hướng dẫn. Bọn hắn liền 2 chiếc xe. Tại tuyết lớn trong đất đem lão Miêu mất dấu. Đối phương lời nói trầm thấp giải thích nói. Ta ti em không nghe những lý do này. Lý Tư Triệt để mắt đỏ. Cháu ta nếu là không có. Cái kia đại gia liền đều đừng đùa. Ta đã để người lái xe đi tiếp lão Miêu bọn hắn. Mở cái giám xe. Lý Tư cuồng loạn quát. Người có biết đường đi huống địa hình phức tạp. Cái kia lái xe đi dài nhiều lắm thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi nói. Làm sao bây giờ? Người cho chú quân gọi điện thoại. Trong vòng nửa canh giờ. Lão Miêu nhất định phải nằm tại trong bệnh viện. Lý Tư không thể nghi ngờ nói. Tốt. Ta thử một chút, không được. Ta muốn là kết quả. Lý Tư ném một câu về sau. Trực tiếp liền dập máy điện thoại. Tiếp qua 5 phút, trường cắt xuất quan chú quân đơn vị cỡ nhỏ trên bãi đáp máy bay. Một khung chở 4 thật nặng súng máy võ thẳng đằng không mà lên. Thẳng đến đài trang phương hướng tiến đến. Lý do là, trung điều khiển điều hành. Muốn tiến hành ban đêm tuần tra. 10 mấy phút trước đó, sinh hoạt thôn cánh bắc phương hướng, Ngô Văn Thắng theo nơi đó cảnh ti nhân viên tiến hành xong dưới bàn giao dịch về sau. Vừa mới chuẩn bị chạy tới hiện trường, sinh hoạt trong thôn tiếng súng lại đột nhiên trở nên rất tạp. Cầm tiền, đồng thời đã ngồi lên xe nhân viên cảnh sát lập tức quay cửa kính xe xuống hô một câu. Nghe tiếng súng, người có vẻ giống như đột nhiên nhiều. Ngô Văn Thắng sững sờ. Quay đầu hô, tiểu băng, người để người cầm bộ đàm hô hô. Nhìn là chuyện gì xảy ra? Tốt, Vương Băng quay người đi hướng ô tô. Ngô Văn Thắng cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Vừa muốn điểm lên một cây. Ngay phía trước con đường thượng liền truyền đến tiếng motor vang. Có xe, nhân viên cảnh sát nhíu mày hướng về sau nhìn lại. Ong ong, motor tiếng oanh minh tại trong thời gian rất ngắn trở nên rõ ràng đâm. Một đài giam giữ đèn lớn Việt dã. đột ngột ở giữa lao đến, chớp mắt không đủ đám người 10 mét. Có người, nhân viên cảnh sát lần nữa giống lên một tiếng. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Xe Việt dã trực lăng lăng đâm vào nhân viên cảnh sát ô tô bên trái. Két két, ầm, nhân viên cảnh sát ô tô giảm sóc nổi lên toan răng tiếng ma sát về sau. Trực tiếp lật nghiêng tại con đường cái khác chiến hào bên trong. Xe Việt dã đình trệ. Tề Lân theo tay lái phụ bên trong nhảy xuống tới. Thân thể của hắn đã không tại mập già. Tròn vo đầu cạo lấy đầu chọc. Tay phải mang theo đại bình xịt. Ánh mắt kiên nghị. Gương mặt gầy gò còn có lăng có xương. Bị đụng đổ trong xe nhân viên cảnh sát. Động tác vặn vẹo bị kẹp ở chính điều khiển bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía Tề Lân sửng sốt. CNM, người nhìn cái gì? Cang, súng vang lên. Nhân viên cảnh sát đầu bạo khởi một đoàn huyết vụ. Tại chỗ chết tại trong xe. Tề Lân quay người, cũng không đáp lời nói. Bừng súng hướng về phía Ngô Văn Thắng phương hướng liền bóp cò. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.